Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 296, Bỉ Bỉ Đông. Lộ Viễn, nhanh cứu con của chúng ta. Đã Vạn Yêu Vương là chết tại ngươi thụ thương. Vậy ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ sống. Lời còn chưa dứt, Tử Cơ sau lưng hiện ra một cái hư ảo long ảnh. Tại một trận tiếng long ngâm bên trong đối Bỉ Bỉ Đông nhào tới. Bỉ Bỉ Đông hai mắt bên trong lửa giận phun trào. Màu xanh sẫm hồn lực đưa nàng thân thể hoàn toàn bao phủ. Ngay sau đó ngực xuất phát bắn ra một đạo đường kính gần thước to lớn hồng quang. Oanh, va chạm kịch liệt trong phòng nổ tung. Toàn bộ võ hồn thánh điện lập tức núi dao động. Xà nhà bắt đầu xuất hiện đứt gãy. Toàn bộ võ hồn thánh điện cơ hồ đều muốn sụp đổ. Ông, hồn thú vù vù âm thanh từ đằng xa truyền đến. Tử Cơ biết rõ đây là Đế Thiên để cho mình mau đi trở về trợ giúp tín hiệu. Chẳng lẽ nói Đế Thiên nơi đó đã không chống nổi? Cái này sao có thể? Đế Thiên thế nhưng là thú thần. Hồn sư làm sao có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn? Nghĩ tới đây, Tử Cơ lần nữa so sánh so đông phát động tiến công. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp 3 lần công kích đến. Bỉ Bỉ Đông rốt cuộc chịu không được. Phun một ngụm tiên huyết phun ra. Đáng chết. Tử Cơ giận dữ mắng mỏ một tiếng. Đế Thiên ngày đó đã liên tục phát ra 3 lần khẩn cấp hồi viên tín hiệu. Mặc dù nàng rất không cam tâm không có đem Bỉ Bỉ Đông đánh giết. Nhưng lúc này tình huống đã làm nàng không thể không từ bỏ. Hừ lạnh một tiếng về sau. Nàng mở rộng hai cánh đã nhảy vào giữa không trung. Làm sao đem cái này tiểu quỷ quên mất. Tử Cơ dùng ánh mắt còn lại thấy được phía dưới bị nàng hồn lực chăm chú áp chế ở trên đất Lộ Tiểu Vũ, giữa ngón tay tử quang lấp lóe, một đạo chùm sáng điện xạ mà tới. Giết không được Bỉ Bỉ Đông, trước hết giết Lộ Tiểu Vũ cũng có thể. Ngay tại chùm sáng màu tím sắp rơi trên người Lộ Tiểu Vũ sát na, có một đạo tử quang từ bên cạnh lao đến. Oanh, tử quang tại võ hồn thánh điện bên trong nổ tung. Ngay sau đó toàn bộ võ hồn thánh điện rốt cuộc không cách nào trèo trống. Ầm vang sụp đổ, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng ầm ầm. Đại địa cũng vì đó run rẩy. Đáng chết, Tử Cơ vứt xuống câu nói này về sau. Liền hướng phía võ hồn thành bên ngoài phương hướng bay lượn mà đi. Vừa rồi nàng muốn đánh giết Lộ Tiểu Vũ thời điểm. Thấy rõ ràng cái kia nữ nhân thay Lộ Tiểu Vũ đỡ được lần này công kích. Lộ Tiểu Vũ một quyền đem đè ở trên người loạn thạch oanh mở. Mang lấy Bỉ Bỉ Đông từ phế tích bên trong đi ra. A-di, ngươi không sao chứ? Lộ Tiểu Vũ nóng nảy hỏi. Không có việc gì. Bỉ Bỉ Đông chậm một hơi. Vừa rồi thời khắc nguy cấp. Nàng đổi thành mình thứ nhất võ hồn. Phóng xuất ra thứ 9 hồn kỹ bất tử chi thân. Tại loại này trạng thái dưới. Đừng nói là bích cơ loại này hồn thú. Chỉ cần không phải là thần cấp trở xuống công kích cũng không thể đưa nàng giết chết. Con của ta, Bỉ Bỉ Đông muốn đuổi theo Tử Cơ. Nhưng nàng hiện tại trạng thái thân thể đừng nói là phi hành. Chính là đi đường đều trở nên phi thường khó khăn. A-di, đứa bé kia, chấm ngoặc kép, thật là cha ta sao? Lộ Tiểu Vũ vừa rồi đều đã nghe được. Vừa rồi tập kích bọn hắn người mặc áo tím nói cái kia tiểu muội muội là cha hắn hài tử. Việc này quá đột nhiên. Làm một cái 10 tuổi hài tử, hắn đột nhiên có một cái muội muội, cảm giác đầu ông ông. Khó trách vừa rồi hắn gặp đó cùng hài nhi thời điểm, có một loại cảm giác thân thiết. Bỉ Bỉ Đông chậm rãi nhẹ gật đầu. Tiểu Vũ, mang A Di đi tìm ngươi cha. Bỉ Bỉ Đông biết rõ. Cái này thời điểm chỉ có Lộ Viễn có lẽ có thể đưa nàng hài tử cứu về rồi. Tốt, Lộ Tiểu Vũ mặc dù chỉ có 10 tuổi, nhưng bất kể nói thế nào cũng đã là một tên lục hoàn hồn đế. Đỡ lấy Bỉ Bỉ Đông tình huống dưới, tốc độ y nguyên không chậm. Võ hồn thành bên ngoài, oanh, Đế Thiên thân thể như là đạn pháo đồng dạng bị Lộ Viễn đánh vào trên mặt đất. Dài đến hơn một giờ giao phong về sau. Thú thần Đế Thiên rốt cuộc chịu không được Lộ Viễn công kích. Khóe miệng bắt đầu ra bên ngoài chảy máu. Cái này ra hỏa quá mạnh. Nhất là thanh kiếm kia. phảng phất trời sinh chính là khắc chế hắn. Hắn dùng ra mình tất cả kỹ năng về sau y nguyên không có biện pháp đem Lộ Viễn đánh giết. Tử cơ, ngươi ở đâu? Đế Thiên phẫn nộ gào thét một tiếng. Để cô nương kia đi đem Lộ Viễn nhi tử buộc đến. Chiến đấu đến bây giờ chẳng lẽ còn không giải quyết được a? Cái này mẹ nó là đến đại di mụ rồi. Đế Thiên, ta trở về. Ngay tại cái này thời điểm, một đạo màu tím lưu tinh từ trời rơi xuống, xuất hiện tại Đế Thiên bên người. Ngươi làm sao hiện tại mới trở về? Lộ Tiểu Vũ đây, ngươi đừng nói cho ta, ngươi liền Lộ Tiểu Vũ đều không đối phó được. Đế Thiên thấy chỉ có Tử Cơ một người trở về, tức giận nghĩ rút này nương môn hai bàn tay. Hắn hiện tại đã tại Lộ Viễn trên tay ăn thiệt thòi. Mà lại lần này thú triều phát động đến bây giờ đều không có công phá võ hồn thành cửa chính. Tại dạng này rằng co nữa, bại nhưng chính là bọn hắn hồn thú. Đế Thiên, ngươi nhìn, Tử Cơ đem trong ngực tân sinh mà ôm cho Đế Thiên. Lộ Tiểu Vũ nàng là không có buộc đến. Bất quá tiểu nữ hài này so sánh Lộ Tiểu Vũ tới nói khẳng định càng thích hợp. Cái này mẹ nó ai loại? Ngươi sinh. Đế Thiên một đôi dựng thẳng đồng đã hiển hiện giết người khí tức. Lộ Tiểu Vũ không có buộc đến. Làm một cái đứa bé tính mẹ nó chuyện gì xảy ra. Hắn bây giờ muốn bóp chết đứa bé này tâm đều có. Đế Thiên, ta đối với ngươi trung tâm sáng rõ. Làm sao lại cùng người khác cùng một chỗ sinh con. Ta mỗi ngày tại bên cạnh ngươi nghi ngờ không có mang thai chẳng lẽ ngươi nhìn không ra a? Đây là Lộ Viễn hài tử. Tử Cơ không hiểu cảm thấy ủy khuất, nàng theo Đế Thiên vài vạn năm, đều sắp bị chơi nát, thế mà còn bị Đế Thiên dạng này hiểu lầm. Lộ Viễn hài tử, Đế Thiên hít sâu một hơi, đứa nhỏ này trên thân quả nhiên có Lộ Viễn khí tức. Làm hồn thú, khứu giác của bọn họ cũng không phải nhân loại có thể so sánh. Cái này muốn nhẹ nhàng vừa nghe liền có thể đoán được. Tử Cơ, lần này làm không tệ. Vừa rồi hắn bị Lộ Viễn đánh mộng bức, cái này não chập mạch liền năng lực suy tính tựa hồ cũng không có tước đoạt. Hiện tại Lộ Viễn tiểu nữ nhi tại trên tay hắn, cái này tiểu gia hỏa tác dụng cùng Lộ Tiểu Vũ so sánh hoàn toàn tương đồng. Lộ Viễn, từ bỏ chống lại, người tiểu nữ nhi trên tay ta. Giờ phút này, Đế Thiên đã biến thành nhân loại bộ dáng, lơ lửng giữa không trung bên trong. Hắn hùng hậu hồn lực mang theo kinh khủng lực xuyên thấu vang vọng tại toàn bộ võ hồn điện trên không. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người dừng tay. Ngô, con của ta. Lộ Viễn gãi đầu một cái. Đây cũng không phải là Lộ Tiểu Vũ a. Hắn cái gì thời điểm lại có hài tử rồi? Chính hắn làm sao không biết rõ? Đế Thiên câu nói này một kêu đi ra, Ninh Phong Chí mộng bức, Trần Tâm mộng bức, Cổ Dung mộng bức, tất cả mọi người mẹ nó mộng bức. Lộ Viễn cái gì thời điểm lại có một đứa con? Nhìn trạng thái đây cũng là vừa ra đời tân sinh. Ninh Phong Chí, Lộ Viễn cái này tiểu tử cái gì thời điểm lại có một cái nữ nhi? Tin tức này che đến rất chặt chẽ a. Nguyệt Quan ở một bên nói, Lộ Viễn hiện tại làm hồn sư liên minh minh chủ, mọi cử động bị Đấu La đại lục chú ý. Cái này đột nhiên thêm ra tới một cái hài tử cư nhưng che giấu tất cả mọi người. Có chút đồ vật, nhóm chúng ta mẹ nó làm sao biết rõ. Trần Tâm cũng là nạp buồn bực. Lộ Viễn cái này tiểu tử có hài tử sự tình liền bọn hắn đều không nói cho. Cái này nói rõ là đem bọn hắn những này lão già làm ngoại nhân. Cái này mẹ nó chuyện ra sao a? Trần Tâm, các ngươi thật không biết rõ. Độc Cô Bác cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Sinh con đây là đại sự a. Nghĩ năm đó Lộ Tiểu Vũ ra đời thời điểm, bọn hắn những người này đều nhận mời. Làm sao hôm nay đứa nhỏ này đều ra đời? Bọn hắn còn không biết rõ chuyện ra sao đây. Nhóm chúng ta thật không biết rõ. Ninh Phong Chí trên đầu nhìn chằm chằm một cái viết kép dấu chấm hỏi. Còn để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Mấu chốt là, hài tử mẹ là ai đây? Lộ Viễn, người cái này ra hỏa lại làm chuyện gì tốt? Thiên Nhận Tuyết bay đến Lộ Viễn bên người về sau. Phủi một chút, này làm sao đột nhiên thêm ra tới một cái hài tử? Nhìn Đế Thiên những cái kia hồn thú cử động, Hiển nhiên đứa nhỏ này chính là Lộ Viễn. Đây rốt cuộc là cùng ai sinh? Nàng ánh mắt tại Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Hồ Liệt Na, Liễu Nhị Long, A Ngân, Thủy Băng Nhi, Diệp Linh Linh, Độc Cô Nhạn, Mạnh Y Nhiên, Bạch Trầm Hương, các loại trên thân người đảo qua. Tất cả mọi người tại, chỉ có Đường Nguyệt Hoa cùng Tiết Kha không có tới. Nhưng hai người kia nàng đoạn trước thời gian đều gặp, căn bản cũng không có mang thai. Đứa nhỏ này đến cùng là của ai? Nói, người giấu giếm chúng ta cùng ai lên giường? Tiểu Vũ cũng có chút không cao hứng. Lộ Viễn cái này ra hỏa nữ nhân là nhiều. Lại nhiều một cái nàng nhóm cũng đã không quan trọng. Dù sao đều tê, nhưng không cần thiết cõng nàng nhóm đi. Còn có ai? Lộ Viễn cẩn thận nghĩ đến. Cái này hai tử thật chính là hắn sao? Gần nhất không có cái nào bà nương nói cho hắn biết. Mình trúng thưởng a, Lộ Viễn, ta khuyên ngươi nhanh thúc thủ chịu trói. Nếu không ta hiện tại liền đem đứa bé này bóp chết. Nói, đế thiên trên người hồn lực đã bắt đầu phun trào. Hổ dữ không ăn thịt con. Hồn thú sẽ không tổn thương con của mình. Hắn tin tưởng hồn sư cũng tuyệt đối sẽ không. Hắn có lòng tin hiện tại đã nắm Lộ Viễn uy hiếp. Lộ Viễn, nhanh cứu nàng. Kia là con của chúng ta. Ngay tại cái này thời điểm, Bỉ Bỉ Đông tại Lộ Tiểu Vũ nâng đỡ chạy tới. Nghe được thanh âm này về sau, tất cả hồn sư lập tức cảm giác trên đầu bị đánh một đạo tiếng sấm. Hài tử mẹ là Bỉ Bỉ Đông. Cái này mẹ nó, rơi cái đại phổ. Phong Trí, ta không nghe lầm chứ? Trần Tâm cảm giác chóp mũi cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Hai người kia có thể làm đến cùng nhau đi. Cái này mẹ nó hôm nay cái này dưa có chút lớn a. Hẳn là thật, Ninh Phong Trí cũng rất khó tin tưởng a. Năm đó thiết huyết nữ hoàng, thế mà trộm đạo lấy cùng Lộ Viễn sinh em bé rồi. Cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình a? Lộ Viễn cái này thối tiểu tử thật là vô khổng bất nhập a. Liền Bỉ Bỉ Đông đều có thể cam nguyện làm hắn nữ nhân. Điều kỳ quái nhất chính là hai người này trước đó thế mà không có một chút dấu hiệu. Cái này đột nhiên liền xuất hiện một đứa bé. Thật sự là đất bằng sấm sét lên a. Cúc Hoa, Gia Phục, Quỷ Mị không để lại dấu vết hướng phía bên cạnh Nguyệt Quan dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Cái này lộn ngày bình thường thường xuyên cùng hắn nói qua nhiều lần Lộ Viễn cùng Bỉ Bỉ Đông quan. Hệ không tầm thường, mà lại gần nhất đoạn này thời gian Bỉ Bỉ Đông có chuyện ẩn ở bên trong. Hắn lúc ấy còn không tin. Hiện tại cái này xuất hiện ở trước mắt hài tử thật là để đầu hắn hạt dưa ông ông. Tiền nhiệm giáo hoàng thế mà cùng với Lộ Viễn sinh đứa bé. Việc này nhưng có đủ cẩu huyết. Hơn nữa còn là vào hôm nay loại này thời điểm vạch trần ra. Quá mẹ nó kình bạo. Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh bọn người đem ánh mắt không hẹn mà cùng đặt ở Lộ Viễn trên thân. Cái này ra hỏa thế mà cùng Bỉ Bỉ Đông. Chuyện sự tình này để nàng nhóm thật không lời nào để nói. Có lẽ, đây chính là Lộ Viễn đi. Khó khăn nhất tiếp nhận vẫn là Thiên Nhận Tuyết. Lúc này nàng đã ngây người. Đêm qua còn ôm nàng ngủ chung gia hỏa. Hôm nay thế mà nói cho nàng. Cái này gia hỏa cùng nàng mẹ sinh một đứa bé. Cái này về sau thời gian muốn làm sao qua. Nàng làm sao đối mặt Lộ Viễn. Làm sao đối mặt nàng mẹ. Làm sao đối mặt đứa bé này. Người hỗn đản này. Nhanh thả ta ra hài tử. Lộ Viễn minh bạch chuyện gì xảy ra. Mật thất thời điểm hắn giày vò Bỉ Bỉ Đông 3 ngày 3 đêm. Lúc ấy mình một ngày liền không có lựa chọn diệt sống. Không nghĩ tới cái này nữ hoàng thế mà trúng thưởng. Nhưng chuyện sự tình này với hắn mà nói cũng rất đột nhiên. Hắn coi là chính là rút ra đơn giản như vậy. Không nghĩ tới thế mà tạo ra tới một cái hài tử. Mà lại hiện tại đứa bé này còn tại hồn thú trong tay. Lộ Viễn nổi giận. Lộ Viễn, ngươi bây giờ tự đoạn hai tay. Nếu không ta trong khoảnh khắc đưa ngươi nữ nhi bóp chết. Đế Thiên gặp Lộ Viễn loại trạng thái này. Lập tức minh bạch cái này tiểu nữ nhi dễ dùng. Thông qua vừa rồi giao thủ. Hắn đã biết mình không phải là đối thủ của Lộ Viễn. Mặc dù nghĩ không minh bạch một cái nhân loại hồn sư vì cái gì có thể đạt tới loại này thực lực. Khủng bố. Nhưng đây đúng là sự thật. Hắn thật đánh không lại. Cho nên loại này thời điểm hắn cần phải làm là lợi dụng Lộ Viễn hài tử đem cái này ra hỏa giải quyết hết. Vì lần này thú triều, bọn hắn hồn thú hy sinh đã đủ nhiều. Lần này nhất định phải thành công. Lộ Viễn ca ca. Tất cả mọi người đang ngó chừng Lộ Viễn. Nhìn xem hắn hành động kế tiếp. Nhìn xem Lộ Viễn đem thủy tổ kiếm giơ lên cao cao dáng vẻ. Trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng. Cái này ra hỏa sẽ không thật muốn tự mình hại mình à. Suy tương đương, Lộ Viễn tay nâng kiếm rơi. Ngạnh sinh sinh đem cánh tay trái của mình chặt xuống. Sau đó tay cổ tay xoay chuyển. Chuyển động thủy tổ kiếm đem cánh tay phải của mình ngay sau đó chém xuống. Tiểu Viễn, Ninh Phong Chí thấy cảnh này về sau. Toàn thân run rẩy. Trần Tâm, Cổ Dung, Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông, Tiểu Vũ. Tất cả mọi người phảng phất đình chỉ hô hấp. Lộ Viễn làm như vậy chẳng khác nào đem mình một thân tu vi phế bỏ. Nhưng đây là chính Lộ Viễn vì cứu nữ nhi quyết định. Bọn hắn không có biện pháp thay Lộ Viễn làm quyết định. Chỉ hy vọng cái này Hắc Long hồn thú có thể đem cái này vừa ra đời tiểu nữ hài buông xuống. Ngay tại tất cả mọi người biểu hiện ra khiếp sợ thời điểm. Sau lưng đế thiên không khí đột nhiên xuất hiện rất nhỏ vặn vẹo. Ngay sau đó một đạo màu vàng kim quang mang xông lên trời. Giữa không trung nổ tung. Tại kim quang phủ lên dưới. Bầu trời xuất hiện một cái đường kính mấy chục mét năng lượng vòng xoáy. Nương theo lấy từng đợt tiếng long ngâm. Một đầu dài ước chừng ngàn mét cự long chậm rãi từ bên trong bay ra. Nhìn thấy đầu này cự long. Đế thiên. Từ cơ các loại loài rồng hồn thú đều cảm thấy đến từ chủng tộc trên uy áp. Cái khác hồn thú thì càng không cần nói. 5 vạn năm trở lên còn tốt. 5 vạn năm một cái cũng bắt đầu đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Ủng ục tương đương, đây là chân long. Đế thiên chật vật nói ra câu nói này. Hắn là kim nhãn Hắc Long vương huyết mạch. Loại này huyết mạch đã làm hắn đứng ở đấu la đại lục chuỗi sinh vật đỉnh cao nhất. Muốn đối với nó sinh ra uy áp cơ hồ là không thể nào. Trừ phi là chân long huyết mạch. Lúc này thú thần đế thiên đã hoàn toàn mộng bức. Cái này đấu la đại lục còn có chân long tồn tại. Hắn sống hơn 80 vạn năm thế mà không biết rõ. Đây rốt cuộc là chuyện như vậy. Không đợi hắn kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy một đạo u quang lấp lóe. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền cảm giác mình trong tay đã là trống trơn như vậy. Người hỗn đản này. Thế mà còn dám cướp đi ta khuê nữ. Chết đi. Lộ Viễn chỗ mi tâm quang mang đại thịnh. Tại ý niệm của hắn khống chế dưới. Đầu này cự long đối đế thiên. Từ cơ các loại hồn thú lao xuống. Kinh khủng uy áp thậm chí khiến những này hồn thú động cũng không dám động. Ầm ầm, cự long đối đế thiên mở ra miệng to như chậu máu. Một ngụm đem đế thiên cùng từ cơ toàn bộ nuốt vào. Ngay sau đó xích vương. Bích cơ, cái này mở miệng một tiếng. Giòn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.